Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 2, cô muốn mượn giống. Gocchuyenaudio.com. Ban đêm, trong tiểu khu đã hết sức náo nhiệt, lần sơ đếm xỉa ánh mắt quái dị của mọi người, như âm hồn tựa như xuyên qua vườn hoa, bay tới cửa chính bên ngoài cư xé nhìn ven đường một chút đang đợi mấy chiếc xe taxi, Lan Sơ thật sâu thở dài một cái, sau đó chuyển hướng về trạm xe buýt cách 100 mét. Giống như tê liệt giường như dán vào biển quảng cáo trạm xe buýt đợi 20 mấy phút, Lan Sơ rốt cuộc mới thấy một chiếc xe buýt khoan thai tới chậm. Cô dùng hơi sức cuối cùng vội vã nhắc tới điểm đến, leo lên xe buýt, chạy đến hàng cuối cùng, trực tiếp liền nằm ra. Tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy hành động Lan Sơ vô cùng không văn minh, không khỏi chán ghét cau lại lông mày. Nhưng lúc này cô là một người hành khách, vì vậy không có mở miệng nói gì. Trên đường hết sức thông thoáng, xe buýt chạy hết sức vững vàng. Hơi nhỏ lay động ở bên trong, Lan Sơ bắt đầu buồn ngủ. Nhưng nháy mắt ngay khi cô sắp ngủ say, điện thoại bị cô nhét vào trong túi đeo đột nhiên bén nhọn vang lên. Trong lòng cô không hề phòng bị, thiếu chút nữa kinh hãi từ trên ghế lăn xuống. Vịn thành ghế đầu choáng váng ngồi dậy, Lan Sơ mở túi ra, lấy ra điện thoại di động. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện ra ngoài số điện thoại, trong lòng chợt bốc lên một cỗ tức giận vô danh. Cô dùng sức đè xuống nút trả lời, hướng về phía điện thoại di động lạnh lùng nói. Tôi hiện tại tâm tình thật không tốt, cho nên, bất luận báo cáo cái gì, giá tiền giao cho ta tăng gấp đôi. Người bên kia điện thoại đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó, hơi có chút nhạo báng trả lời. Mới ra thuốc giảm cân, có tác dụng phụ. Nghe vậy, Lan Sơ càng tức giận, đồ chơi này làm sao có thể sẽ không có tác dụng phụ. Loại chuyện lặt vặt này tôi cho tới bây giờ đều không nhận, ngươi có phải hay không già nua nên ngu ngốc. Tự ngươi nói, giá tiền phải gấp đôi, chỉ cần ngươi chịu viết, đối phương nguyện ý tăng cho ngươi gấp 10 lần. Điện thoại đầu kia hoàn toàn không thấy cảm xúc cực kém của Lan Sơ, tiếp tục trêu tức cô. Cút, Lan Sơ liếc mắt cúp điện thoại, bây giờ rất bực mình, cô ngược lại buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Lẳng lặng ngồi một chỗ, trong lòng hỏa khí cũng dần dần diệt. Chẳng có mục đích nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật nhanh chóng lui về phía sau nhanh chóng đi, đáy lòng cô không khỏi sinh ra ý niệm càng ngày càng mãnh liệt. Cơ hồ là không chút do dự, Lan Sơ lần nữa lấy điện thoại di động ra, gửi một cái tin nhắn. Sau đó, cô xuống xe, ngăn cản một chiếc taxi, nhất thời cao hứng chuẩn bị chạy đến chỗ một bạn xấu của cô, sắp long trọng khai trương sàn nhảy. Đáng thương tài xế taxi trung thực ở đâu gặp phải hành khách chật vật không chịu nổi như vậy, dọc theo con đường này vẫn không ngừng từ trong kính chiếu hậu quan sát Lan Sơ, giống như là chỉ sợ Lan Sơ lại đột nhiên có thể biến hóa. Nhận thấy được tài xế khiếp đảm, Lan Sơ cuối cùng là cào cào mái tóc rối bù mình, lại móc ra tiền giấy xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của mình. Mượn kính chiếu hậu, vô cùng thân thiện hướng tài xế cười ngây ngô một cái, làm cho tài xế rất lung túng. 45 phút sau, xe taxi rốt cuộc dừng ở một đoạn đường phồn hoa nhất trong thành phố, một tòa nhà đã sắp lắp đặt thiết bị xong ngoài cửa quán bar. Lan Sơ thanh toán tiền xe xuống xe, không coi ai ra gì bỏ đi vào. Thấy bộ dáng nhặt ve chai của Lan Sơ xông tới, bên trong quán đang hoàn tất những việc cuối cùng. Trên bậc thềm công nhân liền ngắm cũng không ngắm cô một cái. Gocchuyenaudio.com, Lan Sơ cũng không quan tâm mình là có phải quay đầu nhìn, trực tiếp đi lên phòng làm việc lầu 2. Cậu còn có thể lại chậm chút nữa sao? Bọn mình cũng chờ cậu nửa tiếng rồi. Lan Sơ mới đem cửa phòng làm việc đẩy ra một nửa, đột nhiên vọt tới trước mặt cô, hé ra khuôn mặt làm cho người ta kinh ngạc của Bạch Nhã giống lên một chân. Đối mặt Bạch Nhã tức giận, Lan Sơ hiển nhiên bình tĩnh tới cực điểm, chậm rãi hỏi một câu. Cơm đâu, ở chỗ này, ngồi ở phòng làm việc góc đông nam, sau bàn công tác có chút khoa trương, diện mạo hoàng oanh vô cùng ngọt ngào cầm trên bàn một hộp cơm, hướng Lan Sơ lắc lắc. Bản cân vớt tên là chim hoàng oanh nên mình để hoàng oanh thôi. Lan Sơ nhất thời cặp mắt sáng lên chen qua Bạch Nhã, sải bước chạy hướng hoàng oanh. Đói chết mình rồi, mau cho mình. Cậu vô cùng khẩn cấp gọi bọn mình ra chỉ là vì ăn cơm không? Thấy thế, Bạch Nhã lập tức níu lấy áo trắng trên người Lan Sơ, không nhịn được ra lệnh. Không cho ăn, đem lời nói cho rõ ràng chính xác mới được ăn. Bạch Nhã lời còn chưa dứt, Lan Sơ liền nhanh chóng trả lời. Mình muốn sinh con, nói xong, cô vội vàng đẩy ra tay Bạch Nhã, lại đi xông về hướng Hoàng Oanh. Kết quả cô mới bước ra một bước lại một lần nữa bị người ngăn lại. Lần này, người ngăn lại cô cũng không phải Bạch Nhã, mà là Hồng Quyên vẫn ngồi ở trước khay trà uống trà. Cậu nói cái gì, cậu lặp lại lần nữa. Hồng Quyên mặt nghiêm túc, ánh mắt giống như xem kỹ phạm nhân, giống như đem Lan Sơ lên xuống trái phải kiểm tra nhiều lần. So với Bạch Nhã kinh ngạc cùng Hoàng Oanh ngọt ngào, Hồng Quyên trước mặt ngược lại cảm giác hơi có chút đẹp trai hiên ngang mạnh mẽ. Mình nói mình muốn sinh con, các cậu có biện pháp gì có thể để cho mình sinh con sao? Lancer đã đói điên rồi, thật sự nếu không để cho cô ăn cơm, cô nhất định sẽ đói xảy ra án mạng. Cô cơ hồ là gieo hò lặp lại một lần nữa lời của mình, đi vòng qua Hồng Quyên, cả người hướng về phía Hoàng Oanh. Nhìn không thể chờ đợi, Lancer bắt đầu ăn như hổ đói, Bạch Nhã, Hồng Quyên cùng Hoàng Oanh cùng nhau trao đổi một cái ánh mắt nghi ngờ. Hồng Quyên đi tới bên người Lancer, hai tay chống bàn làm việc hỏi. Cậu trúng gió cái gì, vô duyên vô cớ tại sao muốn sinh con? Mẹ Dạ Xoa nói mình bỏ tiền ra cũng không người muốn, cho nên mình muốn sinh đứa bé cho bà xem một chút. Lancer vừa không ngừng nhét thức ăn vào miệng, vừa mơ hồ không rõ giải thích đôi câu. Bạch Nhã cay rắm, đùi ngồi vào bên kia Lancer, nói, cậu tìm đàn ông cho gì xem một chút không được sao? Mình không cần đàn ông. Lancer liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối đề nghị của Bạch Nhã. Nếu mẹ cô có thể dễ như vậy, thì cô sớm 800 năm trước liền tốn tiền mướn đàn ông về nhà để cho mẹ cô nhìn đủ rồi. Huống chi mẹ cô miệt thị cô như vậy, nói gì cô đều phải sinh thứ gì để cho mẹ cô xem một chút. Mình còn tưởng rằng là đại sự không tốt gì chứ, muốn sinh con quá đơn giản, mượn chút hạt giống là được. Hoàng Oanh mặt thất vọng dùng ngón tay chọc chọc cái trán Lancer thuận miệng nói chủ ý của mình. Thời điểm thấy tin nhắn, cô còn tưởng rằng là Lancer thí nghiệm thành công, cô nghĩ thế nào ăn mừng cũng tốt lắm. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tính tình xưa nay vững vàng nhất, chỉ thích làm loạn cái gì thí nghiệm khoa học, Lancer hấp tấp như vậy lại là vì chuyện khác. Lancer cuối cùng cũng ngừng động tác ăn cơm, nghiêm trang hỏi. Mượn thế nào, gocchuyenaudio.com. Hoàng Oanh bị Lancer hỏi suýt nữa một hơi không thở được nghẹn chết quá, cắn răng nói. Cậu còn có thể ngu ngốc một chút nữa sao? Tìm đàn ông, quan hệ, không cần làm bất kỳ biện pháp an toàn là có thể mượn được. Loại chuyện như vậy còn cần người chỉ giáo sao? Cái này đứa nhỏ cũng biết. Nghe xong Hoàng Oanh bày ra thao tác quá trình, Lancer lập tức vui vẻ ra mặt. Đơn giản dứt khoát, ừ, mình thích. Cô trịnh trọng thả chiếc đũa trong tay ra, mặt tràn đầy cảm kích một phen cầm tay Hoàng Oanh, nói. Được, cứ làm như thế đi. Cách chương.